Luân hồi đan đế, chương 1316, mềm lòng chùn tay. Góc truyện audio.com, bình bịch bịch, nhất kích một cái, không có một cái kim ô cổ tông u oánh chân nhân. Có thể chống đỡ Lăng Vân nhất kích, tam kích sau này, ba tên u oánh chân nhân liền toàn bộ bị đánh bay. Cũng người bị thương nặng, bốn phía ngay tức thì tĩnh mịch, đừng nói cái khác thế lực người. Liền liền Bạch Lộc Tông người, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy rung động. Lúc đầu tông chủ như thế mạnh, bị đả kích lớn nhất, không ai bằng Lục Vũ. Nguyên bản, Lục Vũ còn cảm thấy, hắn tấn thăng thật hồn u oánh cảnh sau đó, đã có thể không cần ở lại ý Lăng Vân. Nhất là lần này, hắn bên người còn có bốn đại kim ô cổ tông u oánh chân nhân. Đối với Lăng Vân lại là không hồi hộp chút nào. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Muốn xem Lăng Vân quỳ xuống trước mặt hắn. Có thể thực tế lại như này tàn khốc. Lăng Vân thực lực, thật là khủng bố đến lật đổ lẽ thường. Trong chốc lát, Lục Vũ chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Cả người lạnh run. Lăng Vân không để ý Lục Vũ ý tưởng. Lục Vũ coi Lăng Vân là đại địch. Có thể Lăng Vân nhưng cho tới bây giờ không cầm Lục Vũ coi ra gì. Lăng Vân ánh mắt, lần nữa chuyển hồi Mạc Cao trên mình. Đi qua một hồi thở dốc, Mạc Cao đầu óc đã khôi phục như cũ. Lăng Vân, người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Mạc Cao gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không nhanh không chậm, đi tới Mạc Cao trước người. Trở lại ngay từ đầu vấn đề. Ngươi muốn chết như thế nào? Mạc Cao thân thể một hồi dùng mình. Lăng Vân, ngươi dám giết ta? Mạc Cao sắc lệ nội cha nói. Chúng ta là đại biểu đại ngu thái tử tới. Ngươi giết ta, vậy ngang hàng tạo phản. Hiểu không? Ngươi nói, đúng là rất có đạo lý. Lăng Vân gật đầu nói. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe vậy, Mạc Cao trên mặt lần nữa lộ ra chỉ cao khí ngang vẻ. Ngươi biết liền tốt, hiện tại lập tức hướng ta bồi tội. Nói được một nửa, liền hơi ngừng. Quảng cáo, vù vù, tinh long kiếm, như cũ cắm ở Mạc Cao trên mình. Lăng Vân tay đè ở tinh long trên thân kiếm. Linh cương một hồi vận chuyển. Thoáng chốc, linh cương ngay tại Mạc Cao trong cơ thể tàn phá. Khoảnh khắc tới giữa. Mạc Cao kinh mạch và mệnh hồn liền toàn bộ bị khuấy bể. Theo kinh mạch và mệnh hồn bị hủy, Mạc Cao thân thể nhất thời như bong bóng xì hơi. Trong cơ thể linh cương thật nhanh tiết lộ. Một lát sau, Mạc Cao trên mình khí tức cường đại liền toàn bộ biến mất, biến thành một cái người bình thường. Mạc Cao như bị sét đánh, sắc mặt một phiến thảm trắng. Hắn tu vi lại bị Lăng Vân phế. Lăng Vân lạnh nhạt thanh âm, cái này vào lúc này vang lên, ta không giết ngươi, chỉ là phế ngươi tu vi, cái này tổng không thành vấn đề chứ. Lăng Vân, ngươi chết không được tử tế, ta Kim Ô Cổ Tông và Thái Tử Điện Hạ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Cao oán hận nhìn Lăng Vân, Lăng Vân không lại để ý hắn. Tiếp theo, Lăng Vân bắt chước làm theo. Đem hắn ba cái u oánh chân nhân tu vi vậy phế bỏ. Cuối cùng liền chỉ còn lại một cái Lục Vũ. Lăng Vân, Lục Vũ đôi mắt đỏ thẫm. Ta cùng bọn họ không cùng. Ta Đại Di là đương kim đại ngu hoàng hậu. Ta cùng Thái Tử Điện Hạ là biểu huynh đệ. Ngươi phế bọn họ, chưa chắc không có truyền viên chỗ trống. Nhưng nếu là giết ta, coi như Thái Khang Vương Phủ cũng không giữ được ngươi. Lúc đầu Kim Ô Cổ Tông là đại ngu thái tử mẫu tộc. Lăng Vân thư thái, thảo nào các ngươi đối với đại ngu thái tử chuyện như vậy tích cực. Ngươi biết cho giỏi, Lục Vũ nói, thả ta, trở về sau đó, ta có thể vì ngươi nói chuyện. Hoàn toàn tha ngươi không thể nào, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu. Có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, giảm bớt một chút xử phạt. Phịch. Lăng Vân trực tiếp đối với Lục Vũ ra tay. Giữa lúc những người khác lấy là Lăng Vân cũng phải phế bỏ Lục Vũ, hoặc là dứt khoát giết chết Lục Vũ lúc đó, Lăng Vân chỉ là đem Lục Vũ tổn thương nặng. Ngươi đi thôi. Sau đó, Lăng Vân thu bàn tay về. Lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có phế bỏ Lục Vũ tu vi. Thật không? Lục Vũ có chút không dám tin tưởng. Lăng Vân thật chỉ như vậy thả qua hắn. Mang người ngươi. Cút. Lăng Vân lãnh xích. Lục Vũ không dám nói nhảm nữa. Mang cái khác 4 cái kim ô cổ tông u oánh chân nhân. Nhanh chóng chạy trốn. Lăng Vân, ngươi không nên thả Lục Vũ. Thằng nhóc này vừa thấy chính là trừng mắt phải trả hạng người. Ngươi thả hắn, hắn khẳng định sẽ tệ hại hơn trả thù ngươi. Thái Khang Vương Phủ Đường trưởng lão nói. Trịnh trưởng lão cũng nói. Không sai, ngươi vẫn là quá mềm lòng chùn tay. Lăng Vân không trả lời hắn cửa mà nói. Đi tới Tạ Tấn bên người. Tạ hộ pháp, ngươi không có sao chứ? Hôm nay Tạ Tấn, ở Bạch Lộc Tông bên trong, lĩnh cái chức vị hộ pháp. Đa tạ tông chủ quan tâm. Ta không có sao. Tạ Tấn cảm kích nói. Hiện tại hắn đối với năm đó quyết định. Bộc phát vui mừng. Khá tốt con gái Tạ Linh San chủ ý đang. Cố ý muốn đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Nếu không bọn họ Tạ ra thật là bỏ qua đại cơ duyên. Trước hắn liền cảm thấy. Lăng Vân đã đủ yêu nghiệt. Hiện tại mới phát hiện. Trước kia hắn như cũ đánh giá thấp Lăng Vân. Hắn lấy là, Lăng Vân còn muốn mấy chục năm mới có thành tựu bây giờ. Nào nghĩ tới Lăng Vân hôm nay cứ như vậy khủng bố. Tiếp theo, Lăng Vân vốn dự định không lãng phí thời gian. Trực tiếp đi tu hành. Có thể Thái Khang Vương Phủ mấy cái u oánh thật sự. Nhưng là đem hắn vây quanh vòng tròn. Thời khắc này bọn họ, trên mặt lại không trước khi cao ngạo và khinh thường. Có chỉ là nóng bỏng và lấy lòng. Lăng tiên sinh, ngài là làm sao nghĩ được thân thể con người khắc trận đây tuyệt hay phương pháp? Liên quan tới thân thể con người khắc trận, ta còn có mấy cái phương diện nhìn không hiểu. Không biết lăng tiên sinh có thể hay không chỉ điểm 1-2. Chấm, ta càng tò mò hơn. Ngược lại không phải là thân thể con người khắc trận, mà là lăng tiên sinh ở khống chế lửa phương diện thành tựu. Một đám ở bên ngoài địa vị cao quý u oánh thật sự. Giờ phút này lại như bạn học sinh. Xin để cho Lăng Vân chỉ điểm bọn họ. Cái này làm cho bốn phía những người khác nhìn. Lại là một hồi trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo. Lăng Vân khóc cười không được. Chỉ có thể rút ra chút thời gian tới và bọn họ tham khảo đan thuật. Như vậy qua nửa tiếng. Lăng Vân mới giải thoát ra. Đến ngoài cửa, Lăng Vân đối với Vu Tề tu truyền âm nói. Vu trưởng lão, cùng sẽ có người âm thầm tới Bạch Lộc Tông. Nói ra, Mạn Đà La, 3 chữ sau đó, ngươi cầm bọn họ mang tới ta đỉnh núi tới. Ừ, Vu Tề tu cứ việc không rõ ràng, nhưng vẫn là đáp ứng. Cùng thời khắc đó, Bạch Lộc đào ngoài vạn dặm. Lục Vũ mang 4 lớn bị phế kim ô cổ tông u oánh chân nhân. Ngồi phi thuyền ở hư không đi đường. Lăng Vân cái đó tiểu xúc sinh. Lại dám phế ta tu vi. Ta hận không được uống máu hắn. Gặm hắn cốt. Mạc Cao cuồng loạn nói. Hắn từ đường đường 3 đổi u oánh chân nhân. Lâm vào là một cái tu vi bị phế người. Loại đả kích này không thể bảo là chừng mực. Lục Vũ, chúng ta bây giờ đối với tông môn mà nói, sợ rằng đã không nhẫn gì. Một cái khác u oánh chân nhân nhìn Lục Vũ, trở về sau đó, ngươi có thể nhất định phải để cho tông môn, để cho Thái tử Điện Hạ là chúng ta trả thù. Chúng ta không thể trắng trắng chỉ như vậy bị phế. Các ngươi yên tâm, Lục Vũ sắc mặt lạnh như băng. Nhục ngày hôm nay, Lục Vũ nhớ ở tim. Chỉ có dùng hắn Lăng Vân đầu lâu, cùng với Bạch Lộc Tông cả nhà trên dưới tánh mạng mới có thể cọ rửa. Hắn nội tâm sát ý đã đạt đến mức tận cùng. Chỉ là giết chết Lăng Vân một người, hắn cũng cảm thấy không hết hận. Cho nên hắn quyết định, nhất định phải đem Bạch Lộc Tông diệt môn. Được, tốt nhất để cho Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, nhìn tận mắt Bạch Lộc Tông bị diệt. Mạc Cao cắn răng nghiến lợi nói. Mấy người tiếng nghị luận, không có tận lực che giấu. Bốn phía không hề thiếu thế lực âm thầm theo dõi. Nghe được cái này thanh âm, những thế lực này đều là âm thầm lắc đầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.